Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 10-12 kim tiên đột kích. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông linh khí, Tô Thần tự tin tràn đầy, coi như không dựa vào đánh dấu điểm vô địch đặc tính. Cũng có thể cùng hồng hoang ở trong phần lớn tu sĩ có một trận chiến lực lượng. Cả đêm thời gian, tựu thành liền thánh nhân thân thể, cảnh giới càng là vượt qua ba đại cảnh giới. Việc này nói ra, e sợ đều không có một người sẽ tin tưởng. Nhưng sự thực, chính là như vậy nghịch thiên. Lúc sáng sớm, Tây Chu phương diện bắt đầu có động tác. Hiển nhiên là không muốn để cho đại thương bên này có nghỉ ngơi cơ hội. Chỉ là lần này, thay thế bốn phía tướng sĩ xuất chinh, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên. Nhìn cửa ải ở ngoài, ngạo nghễ đứng yên thập nhị kim tiên. Văn Thái sư chăm chú nhíu mày. Tiệt giáo cái khác các tiên nhân cũng là khuôn mặt nghiêm nghị. Tây Chu trước đây bại lui, đó là Thương Vương đại phát thần uy, liên tiếp thất bại Dương Tiễn chờ xiển giáo đệ tử đời ba. Liền ngay cả đệ tử đời hai Khương Tử Nha đã ở Thương Vương trong tay bị thua. Khương Tử Nha tuy là đệ tử đời hai, nhưng nhập môn cũng rất muộn. Đạt được bây giờ thành tựu, chỉ có thể nói thiên phú cực cao. Mà lần này tới phạm thập nhị kim tiên, vậy coi như khác nhiều. Lấy Nghiễm Thành Tử cầm đầu thập nhị kim tiên, bất luận cái nào đều là tu luyện lâu đời năm tháng, thành tựu đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng tại thâm niên đại la kim tiên. Coi như đan sách một ra đến, ở hồng hoang ở trong cũng là vang dội nhân vật. Bây giờ, thập nhị kim tiên dắt tay nhau ra tay. Tuyệt Long Lĩnh ở trong tiệt giáo các tiên nhân, kiên quyết không phải là đối thủ. Coi như Thương Vương lần thứ hai đại phát thần uy, tiệt giáo các tiên nhân cũng cảm thấy cơ hội không lớn. Dù sao, lợi hại đến đâu phòng ngự pháp bảo, ở thập nhị kim tiên dắt tay nhau ra tay bên dưới, cũng phải sụp đổ. Tiệt giáo chúng tiên người bắt đầu hoảng rồi. Đúng là Văn Thái sư trong lòng còn nghi vấn, vội vàng lại bốc trên một quẻ. Quái tượng vẫn là cùng trước như thế. Vốn là nhìn thấy xiển giáo thập nhị kim tiên đồng loạt ra tay, Văn Thái sư trước phát lên hy vọng, trong nháy mắt lại phá diệt. Nhưng là quái tượng vẫn là cùng trước như thế, vậy đã nói rõ, coi như thập nhị kim tiên cũng không có thể làm cho Văn Thái sư chết. Vẫn là mệnh không nên tuyệt. Xem ra, còn có thể có biến mấy. Chỉ là không biết biến số từ đâu mà lên. Văn Thái sư nhìn quan ngoại cái kia lẻ loi nhưng giống như một đạo tấm chắn thiên nhiên bóng lưng, trong lòng không tên mong đợi. Lấy Nghiễm Thành Tử cầm đầu thập nhị kim tiên, nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Như vậy nhân vương, trái với thiên đạo, trở thành tu sĩ, đúng là đại nghịch bất đạo. Trước liền muốn đối với Tô Thần xuất thủ Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nói rằng, trở thành tu sĩ, vậy thì như thế nào? Thương Chiêu Diệt, đã là lúc trước chuyện thực, coi như Thương Vương trở thành tu sĩ, cũng thay đổi không được đại cục. Xích Tinh Tử nói theo, Thương Vương chỉ muốn huyền tiên thực lực, liền bại lui Khương Tử Nha đẳng nhân. Tất nhiên là lấy được tiệt giáo thông thiên giáo chủ trong bóng tối giúp đỡ. Không chỉ có vì hắn che đậy thiên cơ, còn ban cho Thương Vương cấp bậc không thấp phòng ngự pháp bảo. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn rất có kiến giải nói. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lời vừa nói ra, nhất thời gây nên cái khác kim tiên gật đầu liên tục tán thành. Cũng chỉ có thuyết pháp này mới có thể giải thích vì sao Thương Vương có thể như vậy nghịch thiên. Thập nhị kim tiên đã mắt nhìn chằm chằm áp sát Tuyệt Long Lĩnh cửa ải. Cửa ải bên trên đại thương tướng sĩ cùng tiệt giáo tiên nhân đều lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trái lại Tô Thần, nhưng ngồi ở quan ngoại, nhắm mắt ngưng thần, dường như không đem thập nhị kim tiên để ở trong mắt. Này Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế, khí không đánh vừa ra tới, chỉ là huyền tiên mà thôi. Dĩ nhiên cũng dám như vậy làm bộ làm tịch. Sư huynh, liền để ta đi vào đánh trận đầu. Để này Thương Vương biết được ta xiển giáo thập nhị kim tiên lợi hại. Ngọc Đỉnh chân nhân quay về, Nghiễm Thành Tử thỉnh nguyện nói. Ngọc Đỉnh chân nhân sở dĩ như thế nắm bắt gấp, kỳ thực cũng hay là bởi vì đồ đệ của hắn Dương Tiễn trước ở Thương Vương thủ hạ trọng thương. Cái này khí, hắn nhất định phải làm đồ đệ ra. Nhiễm Thành Tử khẽ gật đầu, có điều theo mở miệng nói rằng, Xích Tinh Tử sư đệ, ngươi đang ở đây một bên vì là Ngọc Đỉnh sư đệ lược trận. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Nhiễm Thành Tử nói không lên tiếng, đã bị Ngọc Đỉnh chân nhân thô bạo đánh gãy. Sư huynh, nơi nào tới vạn nhất, chỉ là một huyền tiên mà thôi, tự tin phòng ngự pháp bảo rùa rụt cổ trong đó thôi. Ta muốn là ngay cả này đều không giải quyết được, sau đó cũng không mặt mũi nói mình là thập nhị kim tiên một trong rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân rất là ngạo khí nói, Nhiễm Thành Tử cười nhạt, không tiếp tục nói nữa. Chỉ là ở Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi rời đi, vẫn là ánh mắt ra hiệu Xích Tinh Tử đuổi tới. Dù sao Thương Vương biến cố, làm cho sư tôn của bọn họ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thể nhìn ra cái nguyên cớ đến. Bởi vậy, vẫn là cần tắc vô ưu. Ngọc Đỉnh chân nhân ra tay, Xích Tinh Tử một bên lược trận, tuyệt đối không có sơ hở nào. Cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, Ngọc Đỉnh chân nhân đi tới quan trước, mũi kiếm chỉ vào Tô Thần, chậm rãi nói rằng, lớn mật Thương Vương, ngu ngốc vô đạo tàn hại một quốc gia bách tính không nói, dám một mình tu luyện, ngỗ nghịch thiên đạo, hôm nay, ta Ngọc Đỉnh chân nhân liền muốn được ngay chi phạt, chu diệt hôn quân. Ngọc Đỉnh chân nhân leng keng mạnh mẽ một lời nói, rung khắp Tiệt Long lĩnh. Văn Thái sư nghe nói lời này, liền muốn nhấc lên vũ khí đánh ra đi, nhưng nhìn thấy Tô Thần chậm rãi đứng dậy, quay về hắn khoát tay áo một cái, được ngay chi phạt, đường hoàng chi từ thôi. Đơn giản là nhìn thấy chính mình đệ tử bị bản vương đánh đến người tan tật dạng, cớ trả thù mà thôi. Người xiển giáo thập nhị kim tiên, cũng chỉ là hời hợt hạng người mà thôi. Tô Thần chậm rãi đứng thẳng, quay về Ngọc Đỉnh chân nhân châm chọc nói. Ngọc Đỉnh chân nhân bị Tô Thần chọc thủng nội tâm, gò má nóng lên, trong lòng tức giận đột ngột sinh ra. Hừ, bất luận hôm nay ngươi làm sao nói khéo như rót, cũng trốn tránh không được bị ta chém ở dưới kiếm vận mệnh. Thương Vương, chết đi cho ta. Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay Trảm Tiên kiếm hào quang tỏa ra, Đại La Kim Tiên oai trong nháy mắt lan tràn Tuyệt Long lĩnh. Đại La Kim Tiên uy thế của một kiếm, làm cho đại thương chúng tướng sĩ hai chân run lên. Tiệt giáo chúng tiên sắc mặt trắng bệch, ở dĩ vãng giao thủ ở trong, song phương đều rất hiểu ngầm binh đối với binh, tướng đối tướng. Bởi vậy, phổ thông tướng sĩ căn bổn không có trực diện tiên nhân cơ hội. Nhìn thấy này Ngọc Đỉnh chân nhân đại phát thần uy, phổ thông các tướng sĩ tự nhiên hoảng sợ. Tiệt giáo mọi người vẻ mặt nghiêm túc đi tới Văn Thái sư trước mặt, vội vàng nói, sư huynh, không ra tay giúp đỡ Thương Vương sao? Nếu như Thương Vương ở Ngọc Đỉnh chân nhân thủ hạ bại trận, đại thương sĩ khí tất nhiên bị hao tổn không nói, còn có khả năng trực tiếp bị mất đại thương tương lai. Văn Thái sư trong lòng làm sao không lo lắng, nhưng từ khi bốc quái tượng sau khi, Văn Thái sư đối với Thương Vương không lý do tín nhiệm, nếu vừa nãy đại vương cũng làm cho chính mình không nên cử động, vậy dĩ nhiên là chắc chắn, chư vị sư đệ chớ hoảng sợ, Thương Vương tự có biện pháp ứng đối. Văn Thái sư chỉ có thể như vậy động viên đồng môn. Văn Thái sư đều không có bởi vậy lo lắng, Tiệt giáo chúng tiên liền cũng không có lại nói cái khác. Chỉ là trong lòng vẫn là còn nghi vấn, ngày hôm qua Thương Vương đối mặt mấy vạn Tây Chu tướng sĩ xung kích, cùng với Dương Tiễn chờ đến lực tiên nhân vây công, coi như đã tiếp tục kiên trì, lẽ nào sẽ không còn chút sức lực nào sao? Bọn họ nhưng khi nhìn đến Văn Thái sư đều dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, mệt mỏi bên dưới, bây giờ đối mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, còn có thể kiên trì bao lâu? Tiệt giáo tiên nhân không khỏi lo lắng, mọi người nghi hoặc trong lúc đó. Ngọc Đỉnh chân nhân một chiêu kiếm dĩ nhiên hạ xuống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,